cậu hãy đến giúp đỡ họ. Căn cứ Long Chiến Sĩ. Lâm Siêu khẽ nhíu mày, rồi gật đầu nói, tôi biết rồi, tôi sẽ phái người tiếp viện. Phái người? Hứa Tư Lệnh ngạc nhiên nói, nhân thủ căn cứ của cậu ít như vậy, nếu như phái người tới chẳng may căn cứ gặp vấn đề gì thì sao? Có tôi ở căn cứ. Lâm Siêu bình tĩnh trả lời. À, điều này cũng đúng, có cậu tỏa trấn tương đương với 10 vạn đại quân. Hứa Tư Lệnh cười ha ha một tiếng, rồi nói tiếp, cứ như vậy đi, cậu hãy mau chóng an bài sự tình. Ông ta nói xong, tắt máy truyền tin. Lâm Siêu bấm máy truyền tin, nối liên lạc với Phạm Hương Ngữ. Phạm Hương Ngữ nhanh chóng bắt máy, Lâm Siêu lên tiếng hỏi, liên minh vừa mới truyền đến thông báo, cô có nhận được không? Là tin tức có căn cứ bị tấn công. Phạm Hương Ngữ không chút suy nghĩ lập tức trả lời, ta trực tiếp bỏ qua. Bọn họ bảo chúng ta đi họp, nhưng ta lười đi, mà cũng không cần thiết, chắc là bọn họ sẽ nói cái gì mà đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác rồi tiếp viện. Phạm Hương Ngữ dừng lại một lát, giọng nói khôi phục thái độ nghiêm túc, nói, chẳng nhẽ Hứa Tư Lệnh lại tìm ngươi, ý ngươi thế nào, chẳng lẽ muốn phái người tiếp viện, nhân thủ của căn cứ chúng ta ít như vậy, cho dù đi 100 người cũng sẽ hao tổn 20 người, vừa mất công lại vừa bị mất người, không cần thiết. Dù là việc công hay việc riêng, lần này chúng ta sẽ phái người tiếp viện. Lâm Siêu nghiêm túc nói, tôi biết cô không thích những người này, cũng không quan tâm đến nhân phẩm hay danh tiếng, nhưng có sức mạnh mới là điều quan trọng nhất. Bởi vì khi có sức mạnh muốn mắng vào mặt kẻ khác sẽ không có ai dám tỏ thái độ với mình. Nhưng nếu là ngươi yếu hơn thì sẽ chịu sự coi thường của kẻ khác. Đây chính là hiện thực. Nếu cô sống ở thế giới loài người thì cô phải hiểu được quy tắc của loài người. Người thông minh sẽ lên làm lãnh đạo, kẻ yếu hơn sẽ nguyện ý vì người mà cống hiến. Cho nên, sau này phải chú ý đến danh tiếng của căn cứ. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là vũ lực mạnh nhất mà còn phải đạt được uy vọng tối cao. Ngươi muốn có danh tiếng. Trong thanh âm của Phạm Hương Ngữ xen lần vài phần kinh ngạc, rồi cười cười mấy tiếng, nói, xem ra giá tâm của người so với ta nghĩ còn lớn hơn đấy. Chuyện này là do ta sơ sót. Danh tiếng cũng là một loại sức mạnh. Sau này ra sẽ chú ý, không chỉ có ngươi mới biết những chuyện đó đâu. Vậy là tốt rồi. Nếu đã như vậy, ngươi dự định phái ra bao nhiêu người đi tiếp viện? Phạm Hương Ngữ cười nói. Lâm Siêu bình tĩnh trả lời, tôi sẽ phái 4 người bọn họ tới. 4 người bọn họ? Phạm Hương Ngữ kinh ngạc nói, ngươi muốn nói tới 4 người, Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm, Lãnh Chân và chị gái của ngươi. Còn có người khác sao? Lâm Siêu thản nhiên cười nói, cô có muốn đi không? Dạo này ta bận lắm. Phạm Hương Ngữ hừ nhẹ một tiếng nói, hơn nữa, việc đánh nhau không phải là việc của thục nữ. Ngươi phái bọn họ đi phải chăng muốn tôi luyện kỹ năng thực chiến của bọn họ? Nói nhiều như vậy, cuối cùng là không muốn hy sinh người của căn cứ. Nhân loại các ngươi thật dối trá, nói một đằng làm một nẻo. Lâm Siêu tắt máy truyền tin, rồi quay sang nói với Lộ Lộ, chuyện liên quan đến Tinh Võng, ta sẽ giao cho ngươi. Có chuyện gì hãy báo cho ta biết. Đây là việc ta phải làm. Vẻ mặt Lô Lộ nghiêm túc cúi đầu nói. Lâm Siêu xoay người, từ trên ban công nhảy xuống, nhanh chóng quay lại thao trường. Lúc này đám người Vưu Tiềm, Lãnh Chân đang luyện tập trung bình tấn. Tư thế trung bình tấn giúp luyện tập hạ bàn, cùng với cơ bụng, đồng thời trợ giúp vận chuyển khí đến lá phổi. Cổ nhân lựa chọn trung bình tấn làm cơ sở rèn luyện thân thể. Bởi vì khoa học kỹ thuật lạc hậu, nên không có cách nào giải thích được nguyên nhân. Mọi người, Lâm Siêu nhìn mấy người đang thở dốc, nói tiếp, tôi vừa mới nhận được một tin tức, hiện tại có nhiệm vụ muốn giao cho mọi người. Nhiệm vụ gì? Hai mắt Vưu Tiềm sáng lên, Lâm Siêu nhìn Vưu Tiềm một cái, quay sang những người khác nói, cách đây mấy trăm km có một tòa căn cứ, hiện tại đang bị quái vật tấn công. Tôi muốn phái 4 người qua đó, đại diện cho căn cứ chúng ta đi tiếp viện. Đây chính là một cơ hội rất tốt để thực chiến. Trong chiến trường,

Bộ Phàm lạnh nhạt nói tiếp, nữ nhân mạnh nhất trong căn cứ Viêm Hoàng của chúng ta tên là Uất Kim Hương. Nếu có may mắn, sau này ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. May mắn. Hai hàng lông mi của La Kiếm khẽ nhướng lên, thế nhưng lại không có tức giận mà nhoẻn miệng cười, nói, thật không? Tôi rất mong chờ. Giang Đồng cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bộ Phàm, rồi quay sang nói với La Kiếm, Bộ Phàm chính là có tính cách như vậy. Không có kinh nghiệm giao tiếp. La Phó trưởng đoàn đừng giận, tôi là Giang Đồng, đợi lát nữa mọi người cùng chiến đấu. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Giang Đồng Viêm Hoàng. Hai mắt La Kiếm tỏa sáng, mỉm cười nói, tôi nghe nói, trong số thập đại chiến sĩ, anh là người có kỹ năng cận chiến mạnh nhất. Cậu biết tôi? Giang Đồng kinh ngạc nói. La Kiếm thản nhiên cười nói, thập đại chiến sĩ của Viêm Hoàng đã sớm dương danh trên tinh võng. Tôi đã xem qua nhiều video chiến đấu của anh. Quyền pháp thuộc loại nhất lưu, không hao tổn một chút lông tóc nào mà có thể giết chết một con quái vật loại hình cấp A. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Cho dù thể chất cao cũng không có khả năng. Sau này có cơ hội, hy vọng chúng ta có thể luận bàn một chút. Quá khen, quá khen. Giang Đồng vui vẻ nói. La Phó trưởng đoàn nói thế là sai rồi. Mẹ Thanh đang đứng một bên, cười nhạo nói, nếu là mấy tháng trước mà nói thì đúng là Giang đại ca là người có khả năng cận chiến mạnh nhất. Thế nhưng, sau khi Bộ Phàm xuất hiện, tên tuổi đệ nhất này đã không thuộc về anh ấy nữa. La Kiếm thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Bộ Phàm, càng thêm hứng thú nói, không nghĩ tới Bộ tiểu thư mới là người có kỹ năng cận chiến mạnh nhất. Quả thật là phụ nữ nhưng không thua kém đấng mày râu. La Phó trưởng đoàn lại nói sai rồi. Mẹ Thanh khẽ lắc đầu cười nói, Bộ tiểu thư là người có kỹ năng cận chiến mạnh thứ hai mà thôi. Người đứng thứ nhất là một người khác đấy. Hà, La Kiếm nhíu mày nói, còn người khác nữa. Theo tôi được biết, hai người còn xếp thứ nhất và thứ hai trong thập đại chiến sĩ không có am hiểu kỹ năng cận chiến thì phải. Dĩ nhiên không phải là bọn họ. Mẹ Thanh cười cười nói, là người mới bổ sung. Tên tiểu tử kia, kỹ năng cận chiến của cậu ta mạnh nhất trong căn cứ. Người mới thay thế. La Kiếm một lần nữa ngẩn người ra ngạc nhiên. Giang Đồng tức giận trừng mắt với Mẹ Thanh một cái, rồi quay sang nói với Liêu Cương, Liêu thủ lĩnh, hay là chúng ta cứ nên đi dùng cơm trước đi. Mọi người ai cũng đều đã đói bụng rồi. Liêu Cương thấy hắn có ý muốn thay đổi câu chuyện, lúc này biết ý nhanh chóng phối hợp, nói, mời mọi người đi theo tôi. Lát nữa có lẽ sẽ là một hồi ác chiến kéo dài. Trước tiên cần phải khôi phục thể lực, nghỉ ngơi một chút. La Kiếm không nói thêm gì nữa, nếu hỏi thêm thì lại thành tò mò thái quá vào chuyện nội bộ của người ta. Nên cũng biết nặng nhẹ, lúc này im lặng, lặng lẽ đi theo sau Liêu Cương. Rất nhiều vị tướng quân và tham mưu trưởng trong căn cứ cũng đi theo sau bọn họ. Giống như những bảo tiêu hộ tống đám người Liêu Cương đi vào phòng khách của căn cứ. Bên trong phòng khách được trang hoàng vô cùng xa hoa, đèn trùm pha lê quý giá, tỏa ánh sáng lung linh, bao phủ cả đại sảnh. Trên tường treo những bức tranh nghệ thuật nổi tiếng của châu Âu. Nơi này trước đây là nơi sinh hoạt của tầng lớp thượng lưu trong xã hội, cho nên chất liệu trang trí tòa nhà vô cùng sang trọng. Nếu như trước đây, chỉ có những nguyên thủ quốc gia mới được hưởng những đại ngộ như thế này. Giang Đồng há hốc miệng, ngạc nhiên không thôi. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Liêu Cương gọi trợ lý của mình đến dặn dò, mau đem con bạch ngạc trong kho lạnh ra, bảo đầu bếp lập tức bắt tay vào nấu nướng. Phải làm thật tốt để khoản đãi những vị khách quý này. Bạch ngạc, cá sấu bạch tạng, vâng. Nữ trợ lý trẻ tuổi cung kính gật đầu, rồi nhanh chóng lui ra. Mẹ Thanh liền nói, Liêu thủ lĩnh không cần phải phiền toái như vậy. Có chỗ cho chúng tôi ngồi là tốt rồi. Hơn nữa thức ăn bình thường cũng không khiến chúng tôi no bụng được. Liêu Cương nhìn mấy người trẻ tuổi không hiểu biết gì cả, chỉ cười cười, cũng không để ý đến việc đó. Khẽ cười nói, các vị yên tâm, con bạch ngạc này căn cứ của chúng tôi đã tốn không ít công mới có thể giết chết. Trải qua nghiên cứu, cường độ tế bào trong cơ thể của nó gấp 80 lần bình thường. Hơn nữa,